Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1510, không dùng cái gì. Bây giờ Thạch Đầu Tử thân phận, chính là hư vô tiên quân cường đại nhất phụ thần phân thân. Ở đều biến một ít thiếp thân trong thuộc hạ, cũng là biết hắn tồn tại, thậm chí có những người này. Có thể biết hắn bây giờ ở nơi nào nằm vùng, là hư vô tiên quân mưu phúc lợi nhuận. Bản thân, cái kia loạn phù khẳng định cũng biết Thạch Đầu Tử tình huống. Nhưng là hắn vẫn ở bên trong trực tiếp hùng hùng hổ hổ đi ra. Bởi vì đều biến đang ăn khách, hắn cũng không cho là mình có thể gặp được đến vị kia nhân vật. Hơn nữa hắn với Tào Tháo cùng uống say rượu, tiếp lấy cái này sức mạnh. Toàn bộ mơ mơ màng màng liền lao ra. Hơn nữa, hắn còn chỉ Thạch Đầu Tử chóp mũi. Lần nữa mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại dám nói ra loại này khoác lác. Người đâu, đem hắn bắt lại cho ta. Xử tử, không đúng, là tháo thành tám khối, cho ta làm thành bánh bao nhân thịt người ăn. Hắn ở chỗ này say khướt phát số hiệu một ít vượt qua. Lẽ thường hiệu lệnh, hắn bọn thuộc hạ, nhưng là không có bất cứ người nào dám động thủ. Thậm chí nói, còn vội vàng len lén truyền âm cho hắn nói. Tướng quân, người này không thể đắc tội a. Tướng quân, người này là phụ thần phân thân. Cái này đã nói đủ rõ ràng đi. Nhưng là cái này loạn phu, thật là uống nhiều. Căn bản không để ý tới một điểm này. Thân thể lắc lắc. Trực tiếp lại vừa là một hồi mãnh phun đạo. Cái gì phụ thần phân thân? Chớ cùng ta hồ xả. Dám nói cha nuôi ta người. Không có một có kết quả tốt. Giết cho ta hắn. Nhanh lên một chút. Người tốt. Vị này thật là không muốn sống. Cũng vừa lúc đó. Bên trong lều. Lại ra tới một người. Lại nhìn người này. Tướng mạo đường đường. Khí khái anh hùng hừng hực. Thân cao tám thước, khí vũ hiên ngang, cả người trên dưới đều tràn đầy một cổ bá đạo mùi. Thực lực càng là cường đại cao hơn Điển Vi một ít. Trong tay cầm một cái màu đỏ chiến đao, thập phần có khí chất. Không tệ, người này chính là Tào Tháo, Tào Ngụy số một đế vương nhân vật, Tào Mạnh Đức, ánh mắt của Thạch Đầu Tử cũng là rất sắc nhọn. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra được đối phương trạng thái. Đừng xem lúc này Tào Tháo cũng là một bộ say khướt bộ dáng. Nhưng là ánh mắt của hắn thật ra thì thập phần trong trẻo. Căn bản cũng không có bất kỳ men say. Hết thảy đều là hắn bố trí mà thôi. Loạn phù đoán chừng bị Tào Tháo bộ không ít chương hẳn. Lại nói lúc này Tào Tháo ánh mắt. Cũng ở đây chỉ nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử bất động. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Điển Vi, tựa hồ muốn biết liên quan tới Thạch Đầu Tử sự tình. Tại sao Điển Vi là được hắn học trò đây? Liên quan tới hết thảy các thứ này, Thạch Đầu Tử là lười nói nhiều. Điển Vi ngược lại cũng cơ trí đến gần Tào Tháo. Muốn giải thích cái gì, cũng sẽ ở sau đó minh. Mà Thạch Đầu Tử chính là sắc mặt nghiêm túc, nhìn loạn phu tiểu tử này, mở miệng hỏi, bánh bao nhân thịt người, ngươi thường thường ăn bánh bao nhân thịt người sao? Cực kỳ tàn nhẫn a. Không không không, tướng quân của chúng ta không ăn bánh bao nhân thịt người. Đúng vậy, hắn chẳng qua là uống say mà thôi, cũng không có từng làm như thế. Loạn phu mấy cái thuộc hạ, vội vàng giải thích không ngừng. Hy vọng Thạch Đầu Tử không nên hiểu lầm. Nhưng mà loạn phù, thật là say không được. Hắn duỗi bàn tay, nộ mắng thủ hạ mình đạo. Nói bậy nói bạ, ta làm sao lại không ăn bánh bao nhân thịt người. Chỉ bất quá các ngươi không biết mà thôi. Ha ha ha, ta đam mê này, ngay cả cha nuôi ta cũng không biết. Các ngươi lại làm sao biết đây. Bất quá hôm nay ta cao hứng, nói cho các ngươi biết. Còn nữa, thịt người ăn thật ngon, đem người này nấu làm bánh bao đi, ta mang bọn ngươi đồng thời thưởng thức. Ha ha ha, Loạn Phù Trương nói tới chỗ này sau này, hắn bọn thuộc hạ nhưng là hoàn toàn không dám lại tiếp theo. Cũng không dám thay hắn giải thích. Hơn nữa, Loạn Phù cũng không có đưa bọn họ đồng thời dụ dỗ. Theo hắn nói thế nào đi đi, hết thảy nhìn hắn tạo hóa, hoặc có lẽ là nhìn Thạch Đầu Tử tâm tình. Về phần Thạch Đầu Tử, thật ra thì đã vạn phần phẫn nộ. Tà ác tới trình độ nào người mới có thể người ăn thịt người đây? Đây quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận, không cách nào nhịn được. Lần nữa khoát tay, hắn chỉ Loạn Phù cả giận nói: "Ngươi thật ăn thịt người, ai yêu, ngươi người này nói nhảm thật nhiều. Ta hiện thiên liền tự mình động thủ, xuống bếp làm bánh bao." Hừ, Loạn Phù tiếng nói rơi xuống đất, cuối cùng trực tiếp hướng về phía Thạch Đầu Tử xuất thủ. Hắn thực lực tương đương cường đại, ước chừng có thể đánh ra thập ngũ phẩm thiên tiên độ cao đến. Cho dù là say rượu, như cũ lợi hại như vậy, dù cho mạnh nhất Tào Tháo, chỉ sợ cũng không phải là Loạn Phù đối thủ. Nhưng, Điển Vi đã tiến bộ, hắn đã không phải là lúc trước Điển Vi, tân khai thiên phu chi đạo, nhưng là để cho hắn đã ngang hàng Lý Bạch, thậm chí một chút thời gian mạnh hơn sắc bén hơn. Vì vậy ở Loạn Phù động thủ muốn giết Thạch Đầu Tử thời điểm, Điển Vi lắc người một cái, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt đối phương, trong tay búa sắc bén nâng lên, trực tiếp tung người chính là một cái vung chém xuống. Trong miệng hắn cũng cực kỳ bá đạo nói: "Loạn Phù, ngươi lại dám đối với sư phụ ta động thủ, ăn ta một búa." Oanh, giữa hai người lực lượng, ngay trước tất cả mọi người mặt, va chạm vào nhau, vô cùng khí tức, càn quét toàn bộ quân doanh có thể nói. Loạn Phù kia một đám bọn thuộc hạ, tất cả đều bị bức lui. Đồng thời, bọn họ trên gương mặt, cũng hoàn toàn cũng chỉ còn lại kinh hãi biểu tình. Bởi vì Điển Vi vốn là muốn kém nhà mình Loạn Phù thiếu ra một mảng lớn. Nhưng là, tự ra đi chuyến này, đa phụ thần phân thân này một sư phó sau này, thực lực liền hoàn toàn bất đồng. Này xuống một đao, Loạn Phù dĩ nhiên bị chặt cả người cấp tốc rơi xuống mặt đất. Một đạo thật sâu có thể đạt tới vài trăm thước rãnh bên trong. Loạn Phù ngửa người lên nằm, hiển nhiên là bị đánh mộng bức không dứt. Ánh mắt của Tào Tháo cũng là lượng một chút. Ở bên cạnh hắn Quách Gia cũng vậy như thế, hưng phấn len lén ở thân thể bọn họ chung nảy sinh. Bàn cổ phụ thần xuất hiện, không thể không nói là tất cả mọi người bọn họ xa nhà chủ a. Thấy Điển Vi trong thời gian ngắn tiến bộ, bọn họ cũng là vạn phần hưng phấn. Là ai? À, Điển Vi, ngươi lại dám đánh ta? Tìm chết, ngươi đơn giản là tìm chết a. Rãnh bên dưới Loạn Phù, rốt cuộc ở nơi này một búa bên dưới, tỉnh hồn lại, một thân say, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, là một thân phẫn nộ, đối với Điển Vi, không cách nào ức chế phẫn nộ. Sau đó, hắn cọ một chút bay lên trời, một thân rõ ràng địa tiên tu vi, lại có thể đạt tới thiên tiên 17 phẩm thực lực. Ngay lập tức có 102 toàn trường, đồng thời, hắn cũng phân phó hắn toàn bộ thuộc hạ đạo: "Các ngươi làm gì ăn? Bắt hắn à?" Lăng trong nháy mắt, hắn lại nói với Tào Tháo: "Tào Mạnh Đức, ngươi hảo huynh đệ như vậy phạm thượng, ta coi như không khách khí, hôm nay liền lấy hắn trên cổ đầu ngươi tới hả giận." "Ô, chẳng lẽ không đúng ăn hắn? Đem hắn làm thành bánh bao sao?" Thạch Đầu Tử thanh âm bỗng nhiên truyền ra ngoài, tràn đầy khiến người ta run sợ chất vấn cùng giễu cợt. "Ngươi là, làm sao ngươi biết ta ăn bánh bao?" Loạn Phù trong nháy mắt hãy nói ra tình huống thật, nhưng khi hắn cẩn thận chú ý Thạch Đầu Tử sau này, trong đầu trong nháy mắt một trận nổ âm. "Thạch Đầu, không không, phụ thần, ư? Trong mắt ngươi còn có phụ thần hay sao?" "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.